Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng đội khác, nhưng trong mắt Văn Diệp thân phận của cô vẫn là đặc thù, hắn không muốn cô gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Thanh Thanh hậm hực không vui. Cô đến tham gia cuộc huấn luyện quân sự trò chơi tử vong, mục đích là muốn thông qua môi trường huấn luyện khắc nghiệt rèn luyện ý chí và sức mạnh của bản thân, từ đó hy vọng thực lực của cô được nâng cao vượt bậc sau khi cuộc huấn luyện kết thúc. Nếu việc gì giáo quan cũng bảo vệ không cho cô mạo hiểm, như vậy sẽ mất đi ý nghĩa của cuộc huấn luyện rồi. Đội trưởng, tôi hiểu ý của anh. Trần Thanh Thanh nghiêm túc nói, tôi yêu cầu anh xem tôi như một người lính bình thường như những đồng đội khác. Người khác làm được, tôi cũng làm được. Người khác không làm được, tôi vẫn làm được. Nếu như anh tin tưởng tôi, bây giờ tôi sẽ dùng phi đao tiêu diệt ngay tên thủ lĩnh cho anh xem. Nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị tràn trề tự tin của Trần Thanh Thanh, Văn Diệp do dự giây lát, khẽ gật đầu đồng ý. Phải công nhận một điều, dùng phi đao tấn công sẽ không để lộ vị trí của Trần Thanh Thanh, nếu thế thì sinh mạng của cô cũng không bị đe dọa. Suy nghĩ tới những điều kiện an toàn trên, Văn Diệp cuối cùng đã chấp nhận yêu cầu của Trần Thanh Thanh. Mục tiêu ở hướng 10 giờ. Đội viên trinh sát báo cáo vị trí quan sát được. Rõ. Trần Thanh Thanh hét lên, tay phải nắm chặt cây phi đao bén nhọn, nhắm đúng hướng 10 giờ, phất tay một cái, cây phi đao hóa thành một luồng sáng sắc lạnh, xé gió lao tới mục tiêu. Anh đội viên trinh sát và đội trưởng Văn Diệp lập tức há hốc miệng kinh ngạc, tốc độ phóng đi của cây phi đao hình như đã vượt ngoài phạm vi tưởng tượng của họ. Á! Rất nhanh, một tiếng rú thảm thiết vang lên, Văn Diệp dùng ống nhòm quan sát rõ, cây phi đao của Trần Thanh Thanh đã chính xác cắm phập vào giữa chán tay súng bắn tỉa kia. Khoảnh khắc ấy, có thể nhận ra tất cả đồng đội của Trần Thanh Thanh đều chấn động biết dường nào. Khoảng cách xa như thế, lại dùng phi đao tấn công, họ không dám nghĩ đến Trần Thanh Thanh sẽ thành công. Đây rốt cuộc là do vận may hay bản lĩnh thật sự? Nếu nói đến bản lĩnh, Văn Diệp không thể chấp nhận đây là sự thật. Trong quân đội cũng có người biết phóng dao lấy mạng kẻ địch, nhưng theo như hiểu biết của hắn, tuyệt đối chưa có ai làm được như Trần Thanh Thanh. Thanh Thanh giỏi lắm. Một đồng đội nữ khác của Trần Thanh Thanh reo lên. Cô này là bạn cùng phòng trong trại huấn luyện chung với Trần Thanh Thanh. Tên là Hắc San San, cô thuộc đội lính đặc nhiệm Hải quân Tuyết Báo. So với đội trưởng Văn Diệp, Hắc San San lại không hề ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian gần đây cô đã sớm biết Trần Thanh Thanh là một cao thủ lợi hại. Hơn nữa Trần Thanh Thanh cũng từng biểu diễn qua thuật phóng phi đao cho cô xem. Tuy hôm nay khoảng cách xa như thế nhưng do Trần Thanh Thanh ra tay thành công nên cô không cảm thấy có gì đáng phải ngạc nhiên cả. Đội trưởng, tôi muốn tiêu diệt luôn hai tay súng còn lại. Trần Thanh Thanh vừa ra tay đã thành công. Lòng tin trở nên mạnh mẽ hơn, cô quyết định dùng cách thức tương tự, tiêu diệt hai tay súng bắn tỉa có khả năng uy hiếp lớn, nhất đối với đồng đội của cô. Văn Diệp nghe xong, nghĩ ngợi một lát, nói, thôi được, nhưng cô nhớ chú ý an toàn. Thủ lĩnh toi mạng, những phần tử vũ trang còn lại rơi vào hoảng loạn, chúng bắt đầu rút lui, chỉ còn để lại hai tay súng bắn tỉa ở lại yểm trợ. Vì thế Văn Diệp không thể ra lệnh tiểu đội của mình đuổi theo, nhất là hiện nay chúng đang hỗn loạn chạy loạn xạ xả đạn điên cuồng. Nếu Trần Thanh Thanh tiêu diệt thành công hai tay súng bắn tỉa còn lại, lúc đó bám sát truy quét lũ kia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuân lệnh. Trần Thanh Thanh hét lớn, thân hình lướt nhanh như cơn gió, thoáng chốc đã biến mất dạng. San San, bắn yểm trợ cho Thanh Thanh. Văn Diệp ra lệnh tiếp. Tập huấn bao lâu nay, Văn Diệp là một trong số giáo quan huấn luyện Trần Thanh Thanh, nhưng hắn chỉ biết cô giỏi võ nghệ, có nền tảng võ thuật vững chắc, thể chất cường tráng, nhưng hắn không ngờ rằng công phu của cô lại linh hoạt và cao siêu đến mức này. Hôm nay tận mắt chứng kiến tuyệt kỹ của Trần Thanh Thanh, đối với chiến dịch hành động lớn mấy ngày tới, trong lòng Văn Diệp càng củng cố thêm niềm tin. Văn Diệp hiểu rất rõ kiểu hành động như hôm nay thật ra không đáng là gì cả, suy cho cùng đám phần tử vũ trang này chỉ là một lũ ô hợp. Nhiệm vụ mấy ngày sau họ phải tham gia mới xứng đáng dùng câu nói thập tử nhất sinh, để so sánh. Đến khi ấy, bọn tội phạm mà họ phải đối mặt chính là những tên ác ma giết người không chớp mắt, bọn này có tổ chức hẳn hoi. Toàn là binh lính đặc nhiệm từng tham gia huấn luyện quân sự chính quy, từ các nước khác nhau tập hợp lại, không những thủ đoạn ác độc mà sức chiến đấu cũng thuộc loại cừ khôi. Mấy ngày này, Văn Diệp luôn suy tính cách bảo vệ an toàn cho Trần Thanh Thanh trong đợt hành động lớn đó, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách gì hữu hiệu, vì trong chiến dịch lớn kia, ai cũng không lo nổi người khác, chỉ có thể dựa vào bản thân tự cứu lấy mình. Đợt huấn luyện này mang danh trò chơi tử vong, cũng vì có cuộc sát hạch tàn khốc như thế, đem tính mạng ra đùa bỡn. Nhưng có làm vậy mới huấn luyện được một nhóm binh sĩ ưu tú nhất cho quốc gia. Hôm nay, Văn Diệp nhìn thấy một tia sáng hy vọng. Trần Thanh Thanh có bản lĩnh hơn người, cô sẽ là đội viên an toàn nhất trong đội ngũ của hắn. Á, trong rừng lại vang lên mấy tiếng rú thảm thiết, Tiếp theo đó, máy bộ đàm của Văn Diệp vọng ra giọng nói của Trần Thanh Thanh. Đội trưởng, hai tay súng bắn tỉa còn lại đã bị tôi trừ khử. Thanh Thanh, hiện giờ cô đang ở vị trí nào? Nghe mệnh lệnh của tôi, đừng đuổi theo những tên khác, đợi lát nữa chúng ta tập hợi đội hình. Văn Diệp vừa mừng vừa lo, mừng là vì tay súng của đối phương bị tiêu diệt, còn lo là sợ Trần Thanh Thanh mạo hiểm đuổi qua biên giới bên kia, con thỏ bị dồn vào đường cùng cũng liều chết chống cự, hắn lo lắng Trần Thanh Thanh sẽ gặp nguy hiểm. Vâng, tôi biết rồi. Trần Thanh Thanh buộc phải tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng. Mọi người mau đuổi theo. Văn Diệp phất tay một cái, dẫn theo toàn đội xông lên phía trước. Tuy tốc độ di chuyển của họ không hề chậm, nhưng so với Trần Thanh Thanh, hãy còn thua kém nên đợi khi họ đến được chỗ Trần Thanh Thanh, còn phải mất một khoảng thời gian ngắn. Theo ý của Trần Thanh Thanh, cô rất muốn đuổi theo mấy phần tử vũ trang chạy thoát qua bên kia biên giới, ra tay tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Nhưng đội trưởng Văn Diệp đã ban bố mệnh lệnh bảo cô ở yên tại chỗ chờ đồng đội đến phối hợp, thân là quân nhân, cô không thể chống lại mệnh lệnh cấp trên, chỉ còn cách tiêu nghỉu đứng chờ. Đột nhiên, Trần Thanh Thanh nghe có tiếng khóc của một bé gái. Tìm theo hướng phát ra tiếng khóc, Trần Thanh Thanh nhìn thấy, dưới một gốc cây to cách xa cô 10 mét có một bé gái khoảng 8-9 tuổi, đang ngồi khóc thảm thương. Trần Thanh Thanh bước tới gần hơn, nhìn kỹ thêm một chút, phát hiện vai trái của cô bé hình như đang bị thương, máu đỏ rỉ ra ướt cả áo trông rất tội nghiệp. Do dự giây lát, cô vội chạy qua đó, quyết định cứu lấy bé gái kia, chỉ có điều cô sơ suất không nhận ra một tia sát khí bắn ra từ đôi mắt của cô bé. Em gái, sao em lại một mình ở đây vậy? Em bị thương rồi nè, để chị chăm sóc vết thương cho em nha. Trong cuộc tập huấn, Trần Thanh Thanh cũng được học một số kỹ năng sơ cấp cứu. Vai trái của cô bé bị gai nhọn xé rách, vết thương rất sâu nhìn thấy cả xương. Nếu không cầm máu kịp thời rất có thể cánh tay sẽ bị tàn phế, nặng hơn còn có thể mất mạng do mất máu quá nhiều. Bé gái này hình như là người nước ngoài, cô nghe không hiểu Trần Thanh Thanh nói tiếng Trung Quốc, khuôn mặt non nớt lộ vẻ cảnh giác, chỉ khóc lóc không ngừng. Tiếng khóc của bé gái làm Trần Thanh Thanh động lòng trắc ẩn. Cô lại gần dịu dàng an ủi, em gái, chị đến cứu em đây, chị sẽ đưa em ra khỏi đây, giúp em điều trị vết thương. Vừa nói Trần Thanh Thanh vừa đưa tay ra tỏ ý thân thiện. Nhưng chính vào lúc này, ánh mắt của bé gái ánh lên nét hung tợn, khóe môi thậm chí để lộ nụ cười điên dại đến phát sợ. Trần Thanh Thanh lúc này mới sinh lòng cảnh giác, cô biết ngay có chuyện không hay, vội nhảy lùi lại phía sau, trong khoảnh khắc cô nhảy lùi lại. Bé gái kia nổ tan tành xác pháo, một cột khói bốc cao lên trời. Không hay rồi, Thanh Thanh có thể đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Văn Diệp trở nên căng thẳng, vội vàng hối thúc tiểu đội nhanh chân áp sát. Thanh Thanh, tôi là đội trưởng Văn Diệp đây, nghe rõ trả lời. Văn Diệp hét to vào máy bộ đàm. Nhưng máy bộ đàm không xuất hiện tiếng trả lời của Trần Thanh Thanh, trái tim Văn Diệp như bị đông cứng. Phải nhanh hơn nữa, mất đi liên lạc, Văn Diệp như ngồi trên đống lửa, lệnh cho toàn đội nhanh chóng tìm kiếm. Hắc San San cũng trắng bệch mặt mày, những ngày tháng huấn luyện chung, tình cảm giữa cô và Trần Thanh Thanh y như chị em ruột thịt. Trần Thanh Thanh nếu xảy ra bất chắc, cô là người đầu tiên đau lòng nhất. Suy đoán của Văn Diệp là chính xác. Trần Thanh Thanh quả thật đã xảy ra bất chắc, tuy cô kịp thời nhảy lùi ra sau, nhưng trái bom đặt trên người bé gái uy lực kinh hồn, nên cô vẫn bị sức ép vụ nổ hất ra xa. Lúc này cô đang nằm lăn ra đất, vai trái bị cành cây đổ xuống cứa rách toạt, máu tươi chảy ra thắm đỏ hết vai áo. Ngoài vết thương ở vai ra, Trần Thanh Thanh không bị nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là cô không sao nghĩ thông suốt, một bé gái trông có vẻ tội nghiệp sao lại là một quả bom người được chứ. Nói thật lòng, nếu không phải cô kịp thời phát giác ánh mắt hung hiểm của cô bé kia, cô tuyệt nhiên không nhận ra nguy hiểm kề cận, theo như cô thấy, đối phương chỉ là một đứa trẻ mới tí tuổi đầu, sao có thể uy hiếp sinh mạng của cô nổi. Cơn đau kịch liệt khiến đầu óc cô tỉnh táo nhận ra, công phu của cô còn chưa đạt đến cảnh giới đủ mạnh. Cô không có cách nào phong bế huyệt đạo tự cầm máu cho mình, vốn định thông qua máy bộ đàm gọi đội trưởng đến cứu, nhưng thiết bị liên lạc đã bị hư hại sau vụ nổ vừa rồi. Vì thế Trần Thanh Thanh chỉ còn cách cố chịu đựng cơn đau hành hạ, băng bó tạm bỡ vết thương, đợi đội trưởng Văn Diệp và đồng đội đến cứu viện. Khoảng 3 phút sau, Văn Diệp dẫn theo toàn đội tìm được Trần Thanh Thanh. Thấy Trần Thanh Thanh bị thương nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng, Văn Diệp thở phào nhẹ nhõm, hắn và Hắc San San một trái một phải lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể. Văn Diệp đỡ Trần Thanh Thanh ngồi dậy, còn Hắc San San mở ba lô ra, lấy thuốc men cấp cứu xử lý vết thương cho Trần Thanh Thanh, còn các đồng đội khác thì cầm súng tản ra xung quanh cảnh giới. Thanh Thanh, tại sao lại ra nông nỗi này? Hắc San San thấy vết thương sâu đến mức nhìn thấy cả xương, trong lòng đau xót, ân cần hỏi thăm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cô bé gái, Trần Thanh Thanh yếu ớt thốt lên một tiếng, sau đó im bặt. Cho đến giờ cô vẫn bị ám ảnh, bởi ánh mắt hung ác của cô bé kia trước lúc phát nổ, cô không thể lý giải nổi một đứa trẻ mới mấy tuổi,

Kỳ cũng biết, ngay cả cha mẹ của Kỳ cũng biết hết rồi ạ. Phương Hạo Vân lại vội vàng kể ra thái độ của Bạch gia, chỉ là giấu đi hai điều kiện của Bạch Văn Sơn, tránh để Trác Nhã suy nghĩ lung tung. Cái thằng con hư đốn này, xem ra mẹ và ba con là người cuối cùng biết chuyện rồi, con giỏi che đậy sự thật đấy nhỉ. Phen này Trác Nhã hết lời phản đối, vốn dĩ bà còn lo lắng làm cách nào để ăn nói với Bạch gia, ai ngờ đứa con tài giỏi của bà đã thu xếp ổn thỏa luôn rồi. Mẹ à, con xin lỗi, việc này dù sao cũng không hay lắm, đều là tội lỗi của con nên con luôn giấu giếm không cho ba mẹ biết. Phương Hạo Vân thành khẩn tạ lỗi. Dừng lại giây lát, hắn nói tiếp, mẹ giúp con thỏ thẻ thuyết phục ba khi ba mẹ đi ngủ nha. Thỏ thẻ khi đi ngủ. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Trác Nhã đau nhói trong lòng, ở đâu ra mà thỏ thẻ, bà và Phương Tử Lân không ngủ chung giường đã lâu lắm rồi. Nhắc đến việc này quả thật là chua xót, vì sức khỏe của Phương Tử Lân gần đây ngày càng xấu đi, Trác Nhã vừa mới bước qua tuổi 40, thế mà phải sống cảnh quá bộ nửa đời còn lại rồi. Mẹ, có phải mẹ cảm thấy khó thuyết phục được ba không ạ? Phương Hạo Vân thấy Trác Nhã nhíu chặt lông mày, vội vàng dò hỏi một câu. Nghe Phương Hạo Vân hỏi thế, Trác Nhã chợt đỏ mặt, đang nói tới chuyện sinh con của con trai, không biết tại sao lại dính dáng tới chuyện riêng vợ chồng của mình, làm Trác Nhã toát cả mồ hôi. Đợi khi ngẩng đầu lên, nét ửng đỏ trên khuôn mặt Trác Nhã đã tan biến, bao nhiêu năm lăn lộn, trên thương trường đã rèn luyện cho bà một tinh thần thép biết che giấu cảm xúc. Trác Nhã hỏi nhỏ, Hạo Vân, mẹ hỏi lại con lần nữa, có thật là con đã quyết định làm vậy? Vâng. Phương Hạo Vân gật đầu, khẳng định chắc nịch. Cách này tuy không phải là cách làm tốt nhất, nhưng theo như tình hình hiện nay thì cũng chỉ có thể làm vậy thôi, đối với Phương Tử Lân và chị Mỹ Kỳ đều tốt cả. Mẹ hình như không có lý do gì phản đối con. Giọng điệu của Trác Nhã vẫn thắm đượm nỗi ưu ớt, nhưng bà không biết ưu ớt vì chuyện gì. Thế còn phía ba thì sao? Phương Hạo Vân nhắc lại thắc mắc của mình. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ. Trác Nhã đột nhiên hừ mạnh một tiếng, sắc mặt lộ vẻ không vui, nhăn nhó nói, hai cha con đúng là hai cha con, tính cách giống nhau thật đấy. Nghe Trác Nhã nói thế, Phương Hạo Vân nghệch mặt ra giây lát, liền sau đó hắn hiểu ra ý nghĩa sâu xa từ trong câu nói của bà mẹ Trác Nhã. Bà muốn nói Phương Tử Lân cũng có hai người phụ nữ sinh con cho ông, hiện nay Phương Hạo Vân chỉ học theo ba mình thôi. Hắn đâu phải con ruột của Phương Tử Lân, chỉ là hành vi thì đúng là trùng hợp, Phương Hạo Vân chỉ có thể hiểu mình và Phương Tử Lân rất có duyên với nhau. Nhưng hắn bị rơi vào thế bất đắc dĩ mà, cũng không biết năm xưa Phương Tử Lân đã xảy ra chuyện gì nữa. Mẹ, ý của mẹ là gia đình chúng ta sẽ không ai phản đối chứ ạ? Phương Hạo Vân muốn cẩn thận xác nhận chính xác. Thằng con hư đốn, ba con nếu như biết được dự định của con, nói không chừng ông còn vui mừng không kịp ấy chứ. Nói đến đây, Trác Nhã nhớ lại dạo trước bà từng trao đổi với Phương Tử Lân. Ông từng thổ lộ hy vọng Hạo Vân có thể sinh thêm nhiều cháu nội cho ông, tốt nhất là bày đủ một đội hình bóng đá. Đến lúc đó đứa cháu đích tôn sẽ là đội trưởng. Còn ông là huấn luyện viên chính, cả gia đình tụ tập vui đùa thật là hạnh phúc. Khi đó Trác Nhã còn phản biện lại chồng, nói Hạo Vân không phải dạng đàn ông ưu thói trăng hoa. Nhưng theo như tình hình hiện tại cho thấy, thằng tiểu tử Hạo Vân cũng chẳng phải người đàn ông tốt đẹp gì, mới có tí tuổi đầu mà đã lăng nhăng với Trương Mỹ Kỳ rồi, ai. Trác Nhã quả thật không biết oán trách thế nào nữa. Cứ tưởng vấn đề phức tạp lắm, ai ngờ giải quyết dễ dàng như thế. Phương Hạo Vân vui mừng khôn xiết, hắn nôn nóng muốn gọi điện thoại cho chị Mỹ Kỳ ngay lập tức. Đem tin vui này thông báo với chị ấy để chia sẻ niềm vui chung. Hừ, có phải là ngồi không yên chỗ, muốn báo tin vui cho Mỹ Kỳ ngay rồi đúng không? Trác Nhã nhìn thấu suy nghĩ của Phương Hạo Vân, nhíu mày căn dặn, Hạo Vân, mẹ hy vọng con có thể tự kiểm soát bản thân, đừng gian díu với cô gái khác ngoài Mỹ Kỳ và Kỳ nữa, dù sao đây cũng là một xã hội văn minh có pháp luật hẳn hoi, hơn nữa nữ quyền đã được công nhận, không còn giống thời phong kiến nữa, con đừng đùa với lửa đó. Trác Nhã là ví dụ điển hình, là nạn nhân của chủ nghĩa đàn ông độc tôn. Vì thế đối với việc tam thê tứ thiếp bà tuyệt đối không tán đồng. Cái này, việc này, Phương Hạo Vân bị Trác Nhã nói trúng tim đen, chỉ biết cười phá lên che giấu cảm xúc, nói, hôm nay con không bận, nếu mẹ có thời gian rảnh thì con sẽ ngồi uống cà phê với mẹ, nghe nói cà phê này xuất xứ từ Việt Nam nên thơm ngon lắm đấy. Trác Nhã đúng là có công việc bận cần giải quyết, nhưng trước thịnh tình của con trai, cuối cùng bà vẫn quyết định gác lại công việc ngồi nói chuyện với Hạo Vân. Tuy hắn không phải do bà sinh ra, nhưng bao nhiêu năm qua bà đã coi Phương Hạo Vân như con ruột, bà nghĩ mình có trách nhiệm uốn nắn lỗi lầm của đứa con này, tránh cho con trai xa chân vào tội lỗi không thể cứu vãn được. Thế thì con ngồi nói chuyện với mẹ đi, Trác Nhã vẫy tay gọi cô phục vụ đến, gọi thêm hai tách cà phê và một đĩa trái cây, xem ra bà định ngồi đây trao đổi với con trai khá lâu. Phương Hạo Vân tuy trong lòng nôn nóng, nhưng hắn thật lòng nhận lời ở lại ngồi nói chuyện với Trác Nhã. Đối với người mẹ hiền này, Phương Hạo Vân cảm kích vô cùng. Từ sau khi thay đổi khuôn mặt bắt đầu một cuộc sống mới, hắn được bà chăm lo chu đáo không thiếu một thứ gì. Chuyện giữa Phương Hạo Vân và Trương Mỹ Kỳ, Trác Nhã tuy không mấy tán thành nhưng trong lòng lại không lo lắng. Cái bà lo lắng nhất chính là quan hệ giữa con gái Phương Tuyết Di và Hạo Vân. Trác Nhã luôn cảm thấy Tuyết Di có một thứ tình cảm đặc biệt với Hạo Vân. Tình cảm đó chắc chắn không phải tình thân ruột thịt. Còn chính xác nên định nghĩa thế nào bà cũng không biết. Tóm lại, Trác Nhã vẫn luôn lo lắng có chuyện không hay xảy ra. Hôm nay, bà định nhân cơ hội này dò xét Hạo Vân, tiện thể cảnh báo với con trai, người ngoài thì còn có thể chấp nhận, chứ người thân một nhà đừng nên để xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, sắc mặt Trác Nhã trở nên nghiêm túc hẳn. Hạo Vân, chị Tuyết Di của con quả thật làm mẹ rất đau đầu, con có thể nghĩ cách giúp mẹ không? Phương Hạo Vân vừa định đưa tách cà phê lên uống, nghe Trác Nhã hỏi thế cánh tay dừng lại giữa chừng trên không trung rồi đặt trở xuống, nhìn chăm chăm vào Trác Nhã, hỏi, ý của ba mẹ nghĩ sao? Ba con còn nôn nóng hơn cả mẹ nữa, con cũng biết chị Tuyết Di của con đã sớm bước vào tuổi nên lập gia đình rồi, nhưng chị con lại kén cá chọn canh, cứ lần nữa không tìm được đối tượng vừa ý, mẹ cũng không biết phải làm sao nữa. Từ sau vụ việc Lăng Vân Giai lần trước, Trác Nhã và Phương Tử Lân đã không còn cưỡng ép mai mối bạn trai cho Phương Tuyết Di. Nhìn thấy tuổi tác của con gái càng lúc càng lớn, hai vợ chồng như ngồi trên đống lửa. Phương Hạo Vân ngẫm nghĩ giây lát, nhíu mày nói, việc này đúng là đau đầu thiệt, con cũng không có cách gì hay. Muốn giải quyết việc này chủ yếu ở phía chị Tuyết Di, nếu chị ấy không muốn lấy chồng, người khác làm thế nào cũng không cưỡng ép được. Phương Hạo Vân thật ra cũng rất muốn chị gái hắn sớm tìm được tấm chồng xứng đáng, nhưng chuyện hôn nhân đại sự người khác đâu thể quyết định thay được. Con hy vọng chị Tuyết Di sớm lập gia đình thật sao? Trác Nhã đột nhiên hỏi. Phương Hạo Vân không biết tại sao Trác Nhã lại đặt câu hỏi lạ lùng này với hắn. Hắn không suy nghĩ nhiều đã trả lời ngay. Tất nhiên là con hy vọng chị ấy sớm tìm được một nửa xứng đáng của mình rồi. Mẹ à, thật ra ba mẹ cũng không cần lo lắng quá. Chị Tuyết Di là một cô gái thông minh. Chị ấy tự biết tính toán cho cuộc đời mình. Có thể là duyên phận chưa đến. Tạo hóa luôn công bằng với vạn vật trên thế gian. Mỗi một người sớm muộn gì đều sẽ tìm thấy một nửa thuộc về mình. Công bằng. Trác Nhã cười gằn, vặn lại con trai. Nếu nói trên đời này quả thật có tạo hóa công bằng, mẹ rất muốn biết, tại sao có người lại có mấy cô gái một nửa thuộc về mình ấy nhỉ? Phương Hạo Vân nghe xong và mồ hôi như tắm. Câu này rõ ràng là nhằm vào hắn, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra một chút oán trách trong câu nói của mẹ Trác Nhã, không phải muốn chỉ trích hắn, mà đối tượng bị nói tới ở đây là ông bố Phương Tử Lân. Tươi cười giả lả, Phương Hạo Vân vội lái sang đề tài khác, mẹ à, chuyện của chị Tuyết Di con cảm thấy để mặc chị ấy tự giải quyết đi thôi, dù sao hôn nhân là chuyện đại sự suốt đời. Nếu chị ấy không thích cố ép uổng là làm hại chị ấy đó. Ai? Trác Nhã thở dài một tiếng, ý nhị nhìn thẳng vào mắt Phương Hạo Vân, mấp máy môi muốn nói thêm câu gì nhưng cuối cùng không thể nói ra. Lời nói của Phương Hạo Vân rất có lý, bà không muốn can thiệp thô bạo vào hôn nhân đại sự của con gái, nhưng bà đang rất sợ. Sợ sau này sẽ xảy ra chuyện tày trời trong gia đình, trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngập ngừng giây lát, Trác Nhã nói nhỏ, Hạo Vân, hai chị em con đều đã khôn lớn hết rồi. Sau này ai nấy sẽ có gia đình riêng của mình, nhưng sau này hai đứa không được vì có gia đình riêng mà quên đi tình nghĩa chị em đấy nhé. Trác Nhã cố tình nhấn mạnh bốn chữ tình nghĩa chị em để cảnh báo Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nghịch mặt ra, đến bây giờ hắn mới phát hiện Trác Nhã, đi một vòng lớn như thế thì ra màn kịch cuối là muốn nói đến tình nghĩa chị em. Chẳng lẽ mẹ đang nghi ngờ điều gì? Mẹ muốn cảnh báo điều gì chăng? Nhớ lại những lời trao đổi vừa rồi, Phương Hạo Vân hình như ngộ ra một ít thông tin nhạy cảm. Nói thật lòng, cho đến hiện nay trong lòng Phương Hạo Vân, đúng là chưa nảy sinh tà niệm với Phương Tuyết Di, nhưng hắn cảm thấy chị Tuyết Di đối với hắn thì có hơi lạ lạ. Những việc khác khoan hãy bàn đến, lần trước hắn phát hiện cuốn sách quản trị kinh doanh của bà chị là đã nói rõ một số vấn đề rồi, tất nhiên đây chỉ là suy đoán cá nhân, hắn luôn cảm thấy chị Tuyết Di là một cô gái thông minh tài cán hiểu lý lẽ, chắc sẽ không làm ra những chuyện bại hoại đạo đức gia phong nào đâu. Nhưng nói gì thì nói, giữa hai người quả thật đâu có quan hệ huyết thống. Ngay cả đóng vai chị em cũng chưa được một năm cơ mà. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phương Hạo Vân trở nên lấm lét, một cảm giác lâng lâng dâng lên trong lòng. Nhưng chính lúc này hắn bắt gặp ánh mắt gay gắt đang dò xét của Trác Nhã. Nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, Phương Hạo Vân nghiêm túc khẳng định, xin mẹ cứ yên tâm, con và chị Tuyết Di tuyệt đối chỉ có tình cảm chị em thôi ạ. Thấy Phương Hạo Vân khẳng định chắc nịch, thái độ kiên quyết, Trác Nhã mới thở phào nhẹ nhõm, con gái bà u mê, nhưng đứa con trai không phải do bà sinh ra kể cũng sáng suốt hiểu lý lẽ. Ha ha, Trác Nhã cảm thấy an ủi trong lòng, vẻ mặt nghiêm nghị liền tan biến, ăn một tiếng dưa hấu, nói tiếp, Hạo Vân, mẹ biết con là một đứa con hiểu chuyện, con sẽ không làm mẹ thất vọng đúng không? À, còn về việc của chị con, thật ra cũng không phải là không có cách gì đâu, trước mắt mẹ và ba con lại tìm được một anh chàng thích hợp, chỉ là ba mẹ không tiện ép buộc chị con như lần trước, để hôm khác mẹ sẽ giới thiệu cậu ta làm quen với con trước, con đứng ra tạo cơ hội cho hai người quen nhau, nói không chừng sẽ tác hợp được mối nhân duyên này thì sao? Phương Hạo Vân trố mắt ngạc nhiên, hắn không mấy bằng lòng làm Nguyệt lão xe duyên, làm vậy không hay lắm chứ. Trác Nhã mỉm cười giải thích, không sao đâu, mẹ chỉ muốn con đóng vai trò cầu nối tạo cơ hội cho họ làm quen thôi mà, còn có thành công hay không ba mẹ sẽ không ép buộc Tuyết Di. Nhưng theo mẹ thấy, lần này Tuyết Di có 8-9 phần sẽ đồng ý, con không biết đó thôi, đối tượng lần này ba mẹ chọn ưu tú đến cỡ nào đâu. Nghe Trác Nhã nói thế, Phương Hạo Vân cũng cảm thấy tò mò. Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến Trác Nhã vừa lòng như thế? Nên nhớ ngày thường Trác Nhã cũng thuộc loại phụ nữ đặt tầm mắt trên trời. Trong ký ức của Phương Hạo Vân, hình như đây là lần đầu tiên hắn nghe mẹ đánh giá tốt đến thế về một người. Chỉ có điều Phương Hạo Vân vẫn không mấy háo hức với vai trò làm Nguyệt lão, nhưng hắn không biết tìm đâu ra lý do gì để từ chối. Nhận thấy nét mặt Phương Hạo Vân lộ vẻ khó xử, Trác Nhã liền hỏi, Hạo Vân, có gì không ổn sao? Chẳng lẽ con không hy vọng chị Tuyết Di yêu nhau với người đàn ông khác? Câu hỏi này quá sắc bén, Phương Hạo Vân bối rối ra mặt, đến bây giờ hắn mới dám khẳng định thì ra Trác Nhã đang nghi ngờ mình. Giao nhiệm vụ làm Nguyệt lão cho hắn thật ra là muốn thử thách hắn một lần. Cây ngay không sợ chết đứng. Phương Hạo Vân không hề có ý định xấu xa với chị Tuyết Di, nên hắn không có gì phải lo sợ. Sau khi nghĩ thông suốt mọi việc, hắn gật gù, mẹ hiểu lầm rồi, con nhận lời mẹ vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu anh chàng kia đúng là một người đàn ông ưu tú, con sẽ cố hết sức tác hợp cho họ. Ý nghĩa câu nói của Phương Hạo Vân cũng chỉ rõ, nếu đối phương không phải là người tốt, tất nhiên hắn phản đối. Trác Nhã đương nhiên cũng hiểu rõ ẩn ý của Phương Hạo Vân, cả hai đều là người thông minh không cần giải thích quá rông dài làm chi. Về việc này, Trác Nhã không hề phản cảm, vì nếu đối phương quả thật không phải người tốt, đừng nói là Phương Hạo Vân không đồng ý, bà cũng sẽ kiên quyết phản đối đến cùng. Suy cho cùng Phương Tuyết Di là con gái cưng của bà, người làm mẹ có ai muốn làm hại con gái? Có ai không hy vọng con gái mình có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn chứ? Hạo Vân, việc này cứ quyết định vậy đi nhé. Lát nữa con nhắc thử với Tuyết Di coi phản ứng của chị con thế nào đã. Dừng lại một hồi, Trác Nhã ý nhị buông một câu. Vâng, con biết rồi. Phương Hạo Vân khẽ gật đầu, không tỏ thái độ phản đối. Hạo Vân, nếu con không bận việc gì thì ngồi thêm một lát với mẹ. Gần đây luôn bận bịu công việc, khó khăn lắm mới có dịp ngồi tĩnh tâm nói chuyện với nhau. Trác Nhã đột nhiên lái đề tài sang Phương Tử Lân. Hạo Vân, có thời gian con hãy khuyên nhủ ba con. Gần đây ông ấy cứ lo làm việc liên tục, nếu cứ tiếp tục thế này, e là sức khỏe ba con không chịu nổi đâu. Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên nhìn trưng trưng vào Trác Nhã, có thể rõ ràng nhận ra một thoáng ai oán trong mắt của mẹ. Ai, đúng là làm khó cho Trác Nhã rồi, khó khăn lắm mới tái hợp với người yêu năm xưa, bây giờ có một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp thành đạt, tiếc rằng Phương Tử Lân lại thân mang trọng bệnh. Phụ nữ ấy, không có đàn ông bên cạnh là không được đâu. Mẹ yên tâm đi, chắc chắn con sẽ làm vậy. Phương Hạo Vân suy ngẫm giây lát, buộc miệng nói, mẹ à, sau này lỡ như ba không còn nữa, hay là mẹ tìm người khác tái giá đi, mẹ còn trẻ, nếu tiếp tục sống thế này nửa đời sau của mẹ sẽ khổ lắm đấy. Phương Tử Lân chẳng còn trụ được bao lâu, Phương Hạo Vân nói lỡ như chẳng qua là muốn nói khéo hơn thôi. Thật ra hắn nói ra những lời này với Trác Nhã chưa chắc hoàn toàn xuất phát thật lòng, cùng lắm chỉ có một nửa là thật, hắn muốn thăm dò thử bà mẹ này. Phương Hạo Vân bị Trác Nhã thăm dò mấy lần. Tất nhiên hắn phải phản kích lại một lần mới được chứ. Nghe con trai đề nghị thẳng thừng như thế, Trác Nhã cứng đơ toàn thân, nhưng bà không lên tiếng trách mắng hắn, cũng không tỏ thái độ phản cảm gay gắt, xét từ vẻ mặt có thể thấy bà chỉ hơi chút hoảng loạn, không biết nên xử lý tình huống này thế nào. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói thật lòng, đề nghị của Phương Hạo Vân rõ ràng quá táo bạo, nhưng cũng phù hợp với lợi ích của Trác Nhã, nên nhớ năm nay bà mới ngoài 40 tuổi. Do ngày thường biết cách giữ gìn nhan sắc, nên không hề tạo cảm giác già nua với người đối diện, nếu bắt Trác Nhã sống cảnh quá bộ trong nửa cuối cuộc đời hiển nhiên, là hành động tàn nhẫn. Thân là một người phụ nữ thành đạt mạnh mẽ ở chốn đô thị phồn hoa, trong thâm tâm Trác Nhã tất nhiên cũng không cam lòng sống cảnh quá bộ, chỉ là những ngày tháng qua bà, không hề có cách nghĩ vượt ngoài phạm vi đạo đức như thế. Nhưng hôm nay nghe Phương Hạo Vân nhắc đến chuyện tái giá, một mồi lửa liền nhen nhóm trong sâu thẳm trái tim cô đơn của Trác Nhã. Mẹ đang suy nghĩ gì thế? Phương Hạo Vân nở một nụ cười quan tâm nơi khóe miệng, ân cần hỏi thăm. Phương Hạo Vân nhủ thầm trong bụng, xem ra dò thám của mình là chính xác, theo như phản ứng của Trác Nhã cho thấy, nếu nói bà chưa từng nghĩ đến chuyện ấy là không thể nào. Tất nhiên, cho dù Trác Nhã có suy nghĩ như thế, Phương Hạo Vân cũng sẽ không chỉ trích bà. Theo đuổi hạnh phúc là tự do cá nhân của mỗi người, hơn nữa hắn là con trai trưởng của Phương gia, nhưng thực chất chỉ là hàng nhái. Xét từ góc độ nào đó hắn không có quyền đi chỉ trích Trác Nhã. Hừ. Trác Nhã bị câu hỏi của Phương Hạo Vân làm bừng tỉnh, bà trừng mắt nhìn con trai một cái, hậm hực nói, cái thằng con hư đốn này nói lung tung gì đó, những lời vừa rồi mẹ xem như chưa từng nghe, nếu sau này mà con còn nhắc lại chuyện ấy nữa mẹ sẽ giận đấy. Mẹ à, thật ra mẹ, Phương Hạo Vân định lên tiếng thăm dò tiếp, đừng tưởng Trác Nhã nói có vẻ chém đinh chặt sắt, nhưng trong lòng bà tuyệt đối đã từng nghĩ đến. Đủ rồi. Không đợi Phương Hạo Vân nói thêm, Trác Nhã đã ngắt lời hắn, quát mắt giận dữ, nghiêm túc gắt lên, Hạo Vân, con còn nói tiếp nữa chính là bất hiếu. Quả thật trong lòng Trác Nhã có loáng thoáng dao động, nhưng nhanh chóng đã bị bà chế ngự cảm xúc, tuy Phương Tử Lân từng có lỗi với bà nhưng bà không thể bất nghĩa với chồng. Hơn nữa sản nghiệp Phương gia to lớn, lại là danh gia vọng tộc ở thành phố Hoa Hải, muốn tái giá đâu phải chuyện dễ. Mặt khác bà đánh hơi được ý dò xét từ giọng điệu của Phương Hạo Vân, bà đang thăm dò chuyện giữa Hạo Vân và con gái, ai ngờ phen này con trai lại thăm dò ngược lại bà. Vâng, Phương Hạo Vân không dám tiếp tục đề tài này nữa, trên thực tế mục đích của hắn đã đạt được, tâm tư của Trác Nhã hắn đã đoán biết được 8-9 phần rồi. Hạo Vân, mẹ thấy hơi khó chịu trong người, mẹ muốn về nghỉ ngơi sớm. Trác Nhã vốn định nói chuyện thêm một lúc với Phương Hạo Vân, nhưng bị những câu dò xét của hắn làm cho nội tâm hoảng loạn, thậm chí xuất hiện mâu thuẫn. Bà phải nhanh chóng bỏ về, bà cần yên tĩnh một mình, có những chuyện bà phải suy nghĩ cho thật kỹ. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Trác Nhã không trở về nhà mà đến văn phòng làm việc ở công ty. Phương Hạo Vân đợi Trác Nhã rời khỏi quán cà phê, ngồi thêm một lát cũng đứng dậy ra về, nhưng hắn lựa chọn về nhà. Lúc này chắc Phương Tuyết Di đã về đến nhà rồi, hắn phải thực hiện lời hứa với Trác Nhã, nói với chị Tuyết Di về việc giới thiệu đối tượng cho chị ấy. Nửa đường, hắn bấm số gọi cho Trương Mỹ Kỳ, thông báo cho cô biết chuyện sinh con đã được xác định. Phía đầu dây bên kia Trương Mỹ Kỳ hạnh phúc đến nỗi bật khóc, vừa nói vừa nấc trong điện thoại, giấc mơ ấp ủ đã lâu cuối cùng đã trở thành sự thật, trong giây phút ấy, tâm trạng cô sung sướng biết dường nào thật khó có thể diễn tả. Chị yêu em, Hạo Vân. Trương Mỹ Kỳ say đắm thủ thỉ vào điện thoại. Chị Mỹ Kỳ, em cũng yêu chị. Phương Hạo Vân bị đánh động bởi tấm chân tình của Trương Mỹ Kỳ, cũng nói ra một câu tình tứ ngọt ngào. Sau đó, hắn nói với Trương Mỹ Kỳ, chị Mỹ Kỳ, đêm nay em phải về nhà làm một việc nên có thể sẽ không về. Chị nói lại với Kỳ dùm em, tối nay hai người ăn cơm sớm nhé, không cần đợi em đâu. Trương Mỹ Kỳ đang cực kỳ phấn khích vào lúc này, vốn định chờ Phương Hạo Vân về mây mưa một đêm, khao khát đêm nay có thể mang luôn đứa con giúp Hạo Vân. Ai ngờ lại cụt hứng thế này, nhưng cô là một cô gái hiểu chuyện. Tuyệt đối không mang thêm phiền phức đến cho người đàn ông của mình. Ngập ngừng giây lát, Trương Mỹ Kỳ ngoan ngoãn nói, chị nghe theo em. Sau khi gác máy, Trương Mỹ Kỳ thật muốn hét to lên cho thỏa niềm vui sướng, nhưng chợt nhớ mình đang ở văn phòng làm việc của công ty, nên đành từ bỏ ý định hành động điên cuồng. Đứng bên cửa sổ, cô đưa mắt nhìn ra thế giới phồn hoa bên ngoài. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thế giới này đến gần với cô, lần đầu tiên cô cảm thấy thành phố này không còn xa lạ. Mình sắp có một đứa con rồi. Trương Mỹ Kỳ mê mẩn tự lập đi lập lại câu nói đó liên tục. Hạo Vân đang muốn sinh đứa con như thế nào đây? Sinh vào lúc nào đây? Về mặt lý thuyết tất nhiên là càng nhanh càng tốt, nhưng sắp tới hắn phải đi đóng vai chính trong vở diễn kinh điển mang tên Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Xét về thời gian hình như không kịp. Nếu Phương Hạo Vân tính toán không lầm, tuần này đang là những ngày đèn đỏ của Trương Mỹ Kỳ, cho dù hai người làm suốt ngày đêm không ngưng nghỉ, khả năng đậu thai cũng gần như bằng không. Nếu đổi lại là bình thường, Phương Hạo Vân gác lại công việc mấy ngày cũng không sao, nhưng vở diễn Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân, liên quan đến sinh mạng của Trần Thanh Thanh, tất nhiên hắn không thể nấn ná thêm. Phương Hạo Vân quyết định giải quyết nhanh gọn việc của Trần Thanh Thanh, xong sẽ lập tức quay về, sau đó cố sức ngày đêm hoàn thành việc tạo ra một sinh linh mới cho thế giới. Vừa đi vừa suy nghĩ, một lúc sau Phương Hạo Vân đã về đến trước cửa nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa bước vào, hắn phát hiện trong nhà hình như không có ai, chắc chị Tuyết Di chưa tan sở thì phải. Gặp lúc hắn cần suy nghĩ thêm một số vấn đề, bèn chui vào phòng ngủ ở lầu 2, cởi áo ngoài ra, nằm dài lên giường bắt đầu tập trung suy nghĩ. Một số người, một số việc, từ từ ẩn hiện trong luồng ký ức. Nguyệt Như, Bạch Lăng Kỳ, Trương Mỹ Kỳ, Tạ Mai Nhi, Trần Thanh Thanh, thậm chí ngay cả hình ảnh của Hàn Tuyết Nhi cũng lần lượt xuất hiện trong đầu hắn. Chính vào lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Phương Hạo Vân giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ, bật dậy bước tới mở cửa phòng. Ngoài cửa, một cô gái ăn mặc rất hợp thời trang đang đứng đó, nhất là chiếc quần jean bó sát, hiện rõ đôi chân dài mềm mại của cô gái. Cô gái ăn mặc thời trang có khuôn mặt hồng hào dễ thương như trái đào, khiến người ta có cảm giác muốn lao tới cắn một miếng. Trên tay cô đang cầm một chiếc đĩa nhạc. Hạo Vân, đây là đĩa thu âm đầu tiên của phòng thu âm ngọt ngào, tôi muốn tặng cho anh làm quà. Phương Hạo Vân đưa tay đón lấy chiếc đĩa nhạc theo phản xạ tự nhiên, hình như hắn vẫn chưa nhìn rõ cô gái, vẻ mặt ngây ngô nói, cô là... Cô gái ăn mặc thời trang kia thấy hắn không nhận ra mình, nét mặt trở nên buồn bã. Sau khi quan sát thêm một lát, Phương Hạo Vân cuối cùng đã xác nhận được thân phận của cô gái mới đến, đấy chẳng phải là Đinh Tuyết Nhu, nữ hoàng ca nhạc nổi tiếng đó ư? Cô ăn mặc thế này, xém chút là tôi không nhận ra. Phương Hạo Vân nói ra sự thật, những lần trước khi gặp mặt Đinh Tuyết Nhu đều trang điểm sang trọng, khoác lên người toàn những bộ lễ phục cao quý, còn hôm nay cô không trang điểm, ăn mặc tùy ý, khác xa với phong cách quý phái kiều diễm thường ngày, tuy nhiên vẫn rất thời trang hợp mốt, trước sau khác xa một trời một vực, Phương Hạo Vân trong nhất thời tất nhiên không nhận ra. Đinh Tuyết Nhu thoáng đỏ mặt, không biết nên nói gì thêm, cô rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của Hạo Vân đã đắm đuối quét qua đôi chân thon dài của mình, điều này ngược lại hoàn toàn với thái độ dửng dưng lạnh lùng trước kia của hắn đối xử với cô. Chẳng lẽ anh ấy thích cách ăn mặc này của mình? Đinh Tuyết Nhu hình như nhận biết được điều gì. Sao cô lại xuất hiện trong nhà tôi vậy? Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên nhìn Đinh Tuyết Nhu, nêu ra thắc mắc. Chẳng lẽ anh không muốn mời tôi vào phòng ngồi chơi sao? Đinh Tuyết Nhu không trả lời câu hỏi của hắn, đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng của Phương Hạo Vân. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng ngủ của một người khác giới. Phòng ngủ của Phương Hạo Vân có hơi khác biệt so với tưởng tượng của cô, trong phòng không gọn gàng ngăn nắp như cô nghĩ, tuy nhiên cũng coi như sạch sẽ, chỉ có điều quần áo vứt bừa bãi tứ tung, chăn mền chưa xếp lại ngay ngắn. Trong ký ức của cô, Phương Hạo Vân cô yêu là một người đàn ông ưa thích sự gọn gàng ngăn nắp. Có lẽ hắn cố tình làm thế cho mình xem. Đinh Tuyết Nhu chợt lóe lên một giả thiết trong đầu. Trên thực tế cô đã nghĩ sai, không phải Phương Hạo Vân cố tình làm thế để che giấu thân phận, mà hiện nay đúng là hắn sống như vậy. Tất cả đều tùy tâm, không cần thiết quá gọn gàng ngăn nắp, chỉ cần hắn cảm thấy sống thoải mái là được rồi. Mời vào. Người ta là con gái còn không sợ, hắn là đàn ông mà chặn ngay cửa không mời người ta vào phòng e rằng, hơi bất lịch sự. Nghĩ thế Phương Hạo Vân bèn lách qua một bên, nhường đường cho Đinh Tuyết Nhu đi vào. Đinh Tuyết Nhu sau khi vào phòng không cần đợi Phương Hạo Vân nói thêm câu gì, nhanh chóng ngồi cái phịch lên cạnh giường, mỉm cười giải thích là chị Tuyết Di bảo tôi đến đấy. Vừa rồi anh lên lầu tôi đã nhìn thấy rồi nên mới tới phòng anh xem thử. Gần đây anh bận lắm hả? Tại sao mấy lần tôi hẹn anh ăn cơm anh đều từ chối không chịu đi? Phương Hạo Vân trả lời thật thà. Đúng vậy, gần đây tôi rất bận, tôi đâu có bản lĩnh như cô. Chỉ mở miệng hát vài bài là tiền vô như nước. Nói đến đây, Phương Hạo Vân chợt nhớ đến chiếc đĩa nhạc do Đinh Tuyết Nhu mới đưa cho hắn. Tại sao lại làm đĩa single vậy? Chẳng phải cô luôn phát hành album đó sao? Không đủ thời gian, hơn nữa tôi cho rằng bài hát này là độc nhất vô nhị. Đinh Tuyết Nhu nói thêm, tên của bài hát này là Hãy Yêu Em Lần Nữa. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, xem ra Đinh Tuyết Nhu đến đây tặng đĩa nhạc là có ý đồ với hắn đây. Tên bài hát này người khác nhìn vào không thấy gì lạ, nhưng đưa cho hắn thì có quan hệ mật thiết. Hãy Yêu Em Lần Nữa. Có cần nói thẳng thừng đến thế không? Trời ạ! Phương Hạo Vân bực bội trong lòng, theo như tình hình này có thể thấy nghi ngờ của Đinh Tuyết Nhu, đối với mình vẫn chưa chấm dứt. Do dự giây lát, Phương Hạo Vân đưa trả lại chiếc đĩa nhạc cho Đinh Tuyết Nhu, tỏ vẻ dửng dưng, tên bài hát quá sến, Đinh tiểu thư, cô cũng biết tôi không thích nghe nhạc mà, cái này cô cầm về đi. Câu này nói ra, sắc mặt Đinh Tuyết Nhu bỗng tối sầm lại, nên nhớ đĩa single này còn chưa chính thức phát hành. Ngoài đĩa gốc ra, chiếc đĩa cô đem tặng Phương Hạo Vân có thể nói là, có 102 cho đến thời điểm này, người khác có tiền cũng không mua được, thế mà hắn lại tỏ thái độ bất cần. Đinh Tuyết Nhu có cảm giác cô bị hứng chọn một cái tát đau điếng. Khuôn mặt nóng rang từng chập, thậm chí cô không biết nên làm gì vào lúc này. Đinh Tuyết Nhu đột nhiên thấy ấm ức trong lòng, nước mắt lăn dài trên má, rơi tí tách xuống giường của Phương Hạo Vân. Ôi, giường của tôi, Phương Hạo Vân hoảng hốt hét lên, vội vàng lao tới bên bài lấy hộp khăn giấy đưa qua cho Đinh Tuyết Nhu. Đinh Tuyết Nhu đón lấy hộp khăn giấy, trong lòng vừa được an ủi đôi chút, đang định nói tiếng cảm ơn, ngờ đâu Phương Hạo Vân lại sát thêm muối vào tim cô. Cẩn thận, cô đừng làm dơ giường của tôi chứ. Khặc khặc. Tiếng cười nắc nẻ vang lên, Phương Tuyết Di đang núp, ngoài cửa nghe lén hai người nói chuyện trong phòng cuối cùng đã không nhịn được bật cười, bước vào trong phòng. Đứa em trai của mình đúng là không phải tầm thường, chỉ mấy câu nói đã khiến cho nữ hoàng ca nhạc làm điên đảo toàn châu Á bật khóc, hơn nữa điều làm người ta ngạc nhiên, hắn xem chiếc giường quan trọng hơn cả cô gái xinh đẹp quý phái kia. Thằng danh con, đúng là một anh chàng đào hoa. Phương Tuyết Di liếc xéo Phương Hạo Vân một cái, bước đến gần nhỏ tiếng an ủi Đinh Tuyết Nhu. Hôm nay Đinh Tuyết Nhu được cô mời đến nhà chơi, hai người không những chụp hình chung trong phòng, hơn nữa còn quay một đoạn clip ngắn với nhau, thỏa mãn tình cảm fan hâm mộ của Phương Tuyết Di. Chỉ là ngay cả Phương Tuyết Di cũng không biết Đinh Tuyết Nhu mang theo một chiếc đĩa nhạc độc nhất vô nhị. Từ khi phòng thu âm ngọt ngào của Đinh Tuyết Nhu được thành lập, fan hâm mộ đông đảo của nữ hoàng ca nhạc đều đang mong chờ được nghe bài hát mới của cô. Mấy hôm trước, phòng thu âm ngọt ngào đã tổ chức buổi họp báo thông báo trong thời gian sắp tới. Đinh Tuyết Nhu sẽ đưa ra tác phẩm chấn động, đĩa nhạc ca khúc solo đầu tiên do cô tự sáng tác. Phương Tuyết Di là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Đinh Tuyết Nhu, đương nhiên cũng háo hức mong chờ ngày phát hành đĩa nhạc single. Chỉ có điều cô ngàn vạn lần không ngờ tới đứa em trai ngu ngốc kia lại từ chối, càng nghĩ càng thấy tức. Tất nhiên, bây giờ không phải lúc tức giận, Phương Tuyết Di cảm thấy mình có trách nhiệm an ủi Đinh Tuyết Nhu, sau đó nghĩ cách chiếm lấy chiếc đĩa nhạc quý giá kia. Chị Tuyết Di, chị đến đúng lúc lắm, dẫn khách quý của chị ra ngoài khóc cho đã đi, đừng khóc ở đây làm bẩn giường của em, Phương Hạo Vân dửng dưng yêu cầu. Hãy yêu em lần nữa, tên bài hát cứ lởn vởn trong đầu Phương Hạo Vân, không biết tại sao, trong tim hắn xuất hiện một cảm giác hoảng loạn. Đinh Tuyết Nhu nghe những lời vô tình của hắn, càng khóc càng thảm thương. Thấy em trai tỏ thái độ quá đáng, liên tiếp xúc phạm thần tượng của mình, Phương Tuyết Di cuối cùng đã bùng nổ, Phương Hạo Vân, em muốn chết hả? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hãy yêu em lần nữa, tên bài hát cứ lởn vởn trong đầu Phương Hạo Vân, không biết tại sao, trong tim hắn xuất hiện một cảm giác hoảng loạn. Đinh Tuyết Nhu nghe những lời vô tình của hắn, càng khóc càng thảm thương. Thấy em trai tỏ thái độ quá đáng, liên tiếp xúc phạm thần tượng của mình, Phương Tuyết Di cuối cùng đã bùng nổ, Phương Hạo Vân, em muốn chết hả? Phương Hạo Vân làm nhảm trách cứ, chị đâu có giặt ga trải giường giúp em đâu, mỗi lần nó bẩn em đều phải tự sắn tay áo lên giặt lấy, em có thể không xót xa cho chiếc giường của mình không? Nghe Phương Hạo Vân nói thế, Đinh Tuyết Nhu đột nhiên ngưng bặt tiếng nấc không khóc nữa, cô làm ra một động tác khiến người ta không thể tưởng tượng, chỉ thấy cô dùng cả hai tay quệt nước mắt, sau đó chét lên tấm ga trải giường của Phương Hạo Vân. Hành động xong, Đinh Tuyết Nhu ưỡn ngực về phía trước làm ra bộ dạng hiên ngang chờ chết, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn chưng chưng vào tên đàn ông đáng ghét trước mặt. Có cần phải như thế không? Chỉ là một tấm ga trải giường thôi mà, có cần thiết làm cho mình giống như bà chằn hờn dỗi? Phương Tuyết Di cảm thấy hành động này của thần tượng có hơi quá lố. Phương Hạo Vân ấm ức trong lòng lắm, hèn chi Khổng Tử đã nói, chỉ có kẻ tiểu nhân và nữ nhi là không thể đắc tội. Câu này thì ra chí lý thật đấy. Lấy trường hợp Đinh Tuyết Nhu ra nói nè, rõ ràng là làm bẩn giường của người ta, thế mà lại khóc lóc thảm thương làm như là người bị hại không bằng. Ai không biết nhìn vào còn tưởng hắn ức hiếp con gái yếu đuối ấy chứ. Giờ tôi làm bẩn giường của anh rồi đó, anh muốn làm gì tôi thì làm đi. Đinh Tuyết Nhu bước tới gần hơn, ưỡn ngực cao hơn, nhướng lông mày cong vút thách thức, tức tối chất vấn. Phương Hạo Vân lắc đầu bó tay. Trời cao ơi, tại sao lại đối xử bất công với con như thế? Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ, không thốt nên lời. Đinh Tuyết Nhu cảm thấy mình bị khinh thường, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, cô lại làm ra hành động điên khùng khiến người khác không ai hiểu nổi. Cô mang luôn đôi giày leo lên giường Phương Hạo Vân nhảy tưng tưng, cố ý dẫm mạnh vào những chỗ chưa bị dơ, tuy không để lại dấu giày rõ rệt, nhưng tấm ga trải giường lúc này đã bẩn không thể tả. Đủ rồi, có đùa cũng vừa vừa thôi chứ, phen này Phương Hạo Vân nổi giận thật rồi, hắn điên tiết quát lên. Cô gái này bị điên chắc, hồi nãy coi như hờn dỗi một tí còn thông cảm được. Bây giờ cô ta cố tình mang giày dẫm lên giường hắn, đúng là không thể chịu đựng nổi, ngay cả Bồ Tát Phật sống cũng tức ói máu. Con gái thì sao chứ? Con gái có đặc quyền không nói lý lẽ nhưng cũng không được quá đáng đến mức này. Bây giờ cô lập tức đi giặt ga trải giường cho tôi mau. Phương Hạo Vân gào lên như sấm. Không giặt. Người lên tiếng lại là Phương Tuyết Di, cô đâu thể để thần tượng của mình bị đứa em trai ức hiếp được. Hạo Vân, em quá đáng rồi, tấm ga trải giường của em đã mấy tháng không giặt, vốn đã bẩn và hôi như cú. Em dựa vào gì mà bắt Tuyết Nhu giúp em giặt nó hả? Ôi, hèn chi người ta nói nữ sinh ngoại tộc, chị gái hắn đi bênh vực người ngoài mới tức chứ. Phương Hạo Vân tức tối liếc xéo Phương Tuyết Di, gằn giọng, không liên quan đến chị. Em muốn làm phản hả? Phương Tuyết Di hình như muốn thể hiện uy quyền chị cả của cô trước mặt thần tượng, vừa mở miệng là giáng một chập lời giáo huấn đầu tắt mặt tối vào Phương Hạo Vân. Tự cổ chí kim nữ nhi đều là thứ ngang tàng không nói lý lẽ, hơn nữa cô gái kia lại là chị gái hắn. Nên Phương Hạo Vân dù tức giận sôi gan vẫn không dám cự cãi lại, chỉ im lặng chịu trận. Im lặng lắng nghe, im lặng là vàng là ngọc, im lặng là cách phản đối hữu hiệu nhất. Phương Tuyết Di sừng sộ giảng bài hồi lâu, khát khô cả cổ, thế mà đứa em trai đáng ghét kia lại thản nhiên ngẩng đầu nhìn trời nhìn mây, thật là một sự sỉ nhục nặng nề với quyền uy chị cả của cô trong nhà. Đồ đầu bò. Cuối cùng Phương Tuyết Di đành quát lên một câu tức tối, sau đó không nói gì nữa. Cơn thịnh nộ vô cớ của bà chị rốt cuộc cũng qua đi. Phương Hạo Vân quay mặt về phía Đinh Tuyết Nhu, giờ đã đến lúc hắn nói chuyện rồi, tôi mặc kệ cô là đại minh tinh hay là thần tượng âm nhạc gì đó, cô làm bẩn giường của tôi đó là sự thật nên bây giờ cô phải giặt lại tấm ga trải giường cho tôi. Đinh Tuyết Nhu bĩu môi phụng phịu không thèm nhìn vào hắn. Giặt mau, bây giờ giặt liền đi, Phương Hạo Vân đanh mặt quát to một tiếng dữ tợn. Âm thanh của hắn có uy lực như tiếng gầm của sư tử, không những Đinh Tuyết Nhu giật bắn người, ngay cả Phương Tuyết Di cũng lạnh toát sống lưng, cơ thể run lên từng chập. Trong ký ức của Phương Tuyết Di, hình như đứa em trai của cô chưa từng nổi nóng như hôm nay, xem ra hắn đã tức giận thật rồi. Nghĩ đến đây, tư thế oai phong của Phương Tuyết Di vừa nãy đã không còn nữa, cô liếc nhìn tấm ga trải giường đầy vết chân của Đinh Tuyết Nhu, nghĩ thầm hay là mình giặt giúp hắn vậy, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô giúp Hạo Vân giặt đồ. Giặt thì giặt chứ, có cần hung dữ như thế không hả? Đinh Tuyết Nhu cũng khiếp sợ trước cơn giận của Phương Hạo Vân, hình như cô đã ý thức được hành động của mình hơi quá đáng. Cô không phải là thứ con gái không nói lý lẽ, cô là loại con gái ngực to đầu óc minh mẫn, cô hiểu rất rõ hành vi hôm nay đúng là rất khó chấp nhận. Phương Hạo Vân đưa mắt nhìn qua, thấy Đinh Tuyết Nhu tỏ ra thảm thương tội nghiệp, vẻ mặt ấm ức, không hề có chút gì khí khái của một đại minh tinh được mọi người ngưỡng mộ. Đinh Tuyết Nhu đã nói là làm, cô không nói gì thêm, bắt đầu tháo tấm ga trải giường ra, nhưng kéo dẹt một cái, hai món đồ tí hon rơi xuống đất, chính là hai chiếc quần lót nam của Phương Hạo Vân, một chiếc màu đỏ, chiếc còn lại có in hình nhân vật truyện tranh Doraemon. Hai cô gái cùng lúc đỏ mặt xấu hổ. Nhất là Đinh Tuyết Nhu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy món đồ nhạy cảm của đàn ông, khuôn mặt thanh tú lúc này đỏ chót như nuốt phải ớt, màu đỏ lan xuống tận cổ. So với thần tượng, Phương Tuyết Di bình tĩnh hơn Đinh Tuyết Nhu nhiều, bây giờ đã là thời đại gì rồi, chẳng qua chỉ là hai chiếc quần lót nam thôi mà. Có gì to tát đâu, cô từng xem những thứ rùng rợn hơn trên sách và phim ảnh trên Internet nữa kìa. Nhưng nói gì thì nói, Phương Tuyết Di cảm thấy con mắt thẩm mỹ của em trai có vấn đề. Cái quần lót màu đỏ kia màu sắc tươi rói như thế nên là, con gái mặc mới phù hợp, màu này con gái mặc vào mới nóng bỏng khêu gợi, còn đàn ông mà mặc vào thì, cô chưa từng thấy, nhưng có thể tưởng tượng được rất tệ. Còn chiếc quần có in hình Doraemon kia, hoàn toàn là biến thái. Chẳng lẽ em mình bị bệnh trẻ con, tại sao lại đi chọn quần giống con nít thế này? Nghĩ đến đây tà niệm trong tim Phương Tuyết Di không sao chế ngự nổi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nếu như Doraemon dùng bửu bối đèn pin phóng to thu nhỏ, chiếu vào cái ấy của Hạo Vân sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ thế, sắc mặt Phương Tuyết Di không còn giữ được điềm tĩnh nữa, ửng đỏ lên trông rất đáng yêu. Cái này, Phương Hạo Vân sau giây phút ngắn ngủi bối rối, vội nhanh tay cúi xuống nhặt lại hai chiếc quần lót cất đi. Em biến thái thật đấy, Phương Tuyết Di dù sao, cũng là chị gái nên khoảng cách giữa hai chị em gần như người ngoài như Đinh Tuyết Nhu, cô thật thà đưa ra lời đánh giá về Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân hiểu lầm ý của chị Tuyết Di. Hắn tưởng chị gái trách hắn không giặt mấy món đồ nhạy cảm đó mà đem vứt lung tung. Oan ức quá, hai chiếc quần lót kia còn mới mà, một chiếc do chị Mỹ Kỳ tặng, chiếc kia là của Bạch Lăng Kỳ mua cho, hắn mới cầm về còn chưa mặc lần nào. Đinh Tuyết Nhu vẫn còn nóng bừng bừng khắp người, để che giấu vẻ khó xử của mình, cô nhanh tay tháo nốt tấm ga trải giường, bước vội ra khỏi phòng, dù sao thì cũng phải giặt sạch lại cho hắn. Trong phòng giờ chỉ còn hai chị em Phương Hạo Vân và Phương Tuyết Di, hai người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Chị Tuyết Di, là mới đó, em còn chưa mặc, trong phòng chỉ còn người nhà, Phương Hạo Vân lấy hết can đảm giải thích. Phương Tuyết Di nghe xong càng tức tối, còn giải thích nữa hả? Cô lập tức chống hông nguyết dài, thằng em hư đốn. Tiếp theo cô cũng không biết nên nói gì thêm, hình như đã có những lúc Hạo Vân cũng từng nhìn thấy những chiếc quần chip vứt tứ tung của cô. Đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng đây mà. Khi hai chị em đang lườm nhau trong phòng, Đinh Tuyết Nhu đã bắt tay vào giặt tấm ga trải giường trong nhà vệ sinh. Cô giặt rất cẩn thận, nghiêm túc, thăm dò đến bây giờ, cô đã có 8 phần dám khẳng định thân phận của Phương Hạo Vân. Có thể làm chút việc cho hắn, cô nằm mơ cũng muốn được như vậy. Hôm nay em về nhà là có việc định nói với chị, để xua tan bầu không khí im lặng đáng sợ, Phương Hạo Vân quyết định đi vào đề tài chính. Thấy sắc mặt Phương Hạo Vân chợt nghiêm túc hẳn lên, Phương Hạo Vân hồi hộp nhíu mày, dò hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có liên quan đến chị không? Có hai việc, việc thứ nhất liên quan đến em. Việc thứ hai liên quan đến hạnh phúc cả đời của chị. Phương Hạo Vân giải thích ngay không đợi Phương Tuyết Di hỏi thêm. Việc sinh con với chị Mỹ Kỳ em đã nói với mẹ rồi. Mẹ không ủng hộ cũng không phản đối. Nhưng mẹ nói với em nếu ba biết được tin này chắc chắn sẽ rất vui. Phương Tuyết Di nôn nóng muốn biết vụ hạnh phúc cả đời của cô. Nên cô không đủ kiên nhẫn nghe việc Phương Hạo Vân sinh con với Trương Mỹ Kỳ. Có phải là mẹ nói với em sẽ giới thiệu đối tượng cho chị nữa đúng không? Phương Tuyết Di tối sầm mặt, tỏ ra cực kỳ không vui. Yên tâm đi, qua vụ việc Lăng Vân Giai lần trước, bà mẹ sẽ không cưỡng ép giới thiệu bạn trai cho chị nữa đâu. Nhưng bà mẹ đúng là có một nhân vật thích hợp cảm thấy ưng ý, nghe mẹ nói người này hình như là có 102, vô cùng ưu tú, chắc chắn chị sẽ thích anh ta. Phương Hạo Vân từ tốn nói. Xí, chỉ cần không phải ép buộc, Phương Tuyết Di không có gì phải lo lắng cả. Theo như cô thấy đàn ông trên thiên hạ này có thể so sánh với Hạo Vân, chẳng có mấy ai, cô đoán chắc người mà mẹ Trác Nhã, giới thiệu lại là công tử danh môn quý tộc gì đó. Nói cho chính xác là một tên cậu ấm mà thôi. Chị Tuyết Di, nghe giọng điệu của mẹ hình như mẹ rất coi trọng anh ta. Phương Hạo Vân cười hí hí trêu chọc, Chị Tuyết Di, nói không chừng duyên phận của chị lần này đã đến rồi đấy, em xin chúc mừng chị trước. Nói bậy gì đó, em tưởng em là Nguyệt lão chắc, cái gì mà duyên với trà phận. Đối với lời chúc mừng của Phương Hạo Vân, trong lòng Phương Tuyết Di đột nhiên tức giận vô cớ. Cô hậm hực nói, em chỉ là đồ con nít danh, lo cho xong việc của em đi, việc của chị không cần em lo. Em nói lại với mẹ, mặc kệ hắn là rồng trên trời hay là rắn rít dưới đất, chị không có tâm trạng đi gặp hắn, bây giờ chị bận bịu lắm. Chị tự mà đi nói với mẹ ấy, em chỉ phụ trách chuyển lời thôi. Phương Hạo Vân không muốn dính vào vụ này, chuyện tình cảm chỉ có thể dựa vào bản thân đi giải quyết là tốt nhất. Đứa em hư đốn, em không giúp chị đúng không? Vậy sau này cũng đừng hòng chị giúp em chuyện gì, Phương Tuyết Di lên tiếng đe dọa. Chị đó, chị đừng quên việc em nhờ chị đâu có làm xong, sau cùng cũng phải ném ngược lại cho em tự giải quyết. Phương Hạo Vân mỉm cười bất cần. Hứ, Phương Tuyết Di đương nhiên biết Phương Hạo Vân chỉ việc gì, nói thật lòng việc đó đúng là cô lơ đãng quên mất, nhưng phải công nhận một điều Hạo Vân sinh con với Trương Mỹ Kỳ, trong lòng cô nói gì cũng không thoải mái lắm. Chị Tuyết Di, nếu không còn việc gì, chị ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi rồi. Phương Hạo Vân ban lệnh tiễn khách. Không cần em đuổi, chị sẽ đi. Hạo Vân, đừng trách chị nhắc nhở em trước nhé. Em mới tí tuổi đầu mà làm bố, sau này sẽ cực lắm đó. Phương Tuyết Di trước khi ra khỏi cửa quay đầu lại buông câu nói ý nhị. Vừa đúng lúc Đinh Tuyết Nhu giặt xong tấm ga trải giường quay lại, nghe được câu nói đó. Cô có thắt mạnh trong tim một cái, toàn thân run lên từng chập, Hạo Vân sắp lên chức bố rồi sao? Đây rốt cuộc là thế nào? Tuyết Nhu, sao sắc mặt em kém quá vậy? Có phải là bệnh rồi không? Phương Tuyết Di tiện tay đóng cửa phòng Phương Hạo Vân, gặp ngay Đinh Tuyết Nhu trắng bệch mặt mày đứng trước mặt. Không có gì, Đinh Tuyết Nhu trong cơn hoảng loạn vội lấp liếm một tiếng, kéo tay Phương Tuyết Di, nói, chúng ta ra phòng khách ngồi đi, cô phải hỏi cho rõ ràng vụ việc Hạo Vân làm bố mới được. Phương Tuyết Di không phát giác ra tâm tư của Đinh Tuyết Nhu, thấy thần tượng thân thiện như thế, trong lòng vui mừng, thử hỏi trên thế giới này có bao nhiêu người được tiếp xúc thân mật với thần tượng của mình, như cô chứ? Chị Tuyết Di, vừa nãy nghe chị nói Hạo Vân sắp lên chức bố, đó là việc gì vậy? Anh ấy năm nay bao lớn chứ, còn chưa kết hôn mà. Phương Hạo Vân có bạn gái, Đinh Tuyết Nhu có biết, hơn nữa cô cũng từng đến căn hộ ở khu Lam Tâm và gặp Bạch Lăng Kỳ rồi, nhưng cô chưa từng nghe họ nói kết hôn với nhau, mà cho dù có kết hôn, cũng đâu nhất thiết sinh con khi còn đi học chứ. Thế mới nói, nó chưa được 20 tuổi, nhưng lại muốn sinh ra một đứa con. Nhắc đến chuyện này, Phương Tuyết Di cũng tức giận không kém. Tuy cô biết lý do tại sao Phương Hạo Vân phải làm vậy, nhưng trong lòng cứ tức anh ách sao ấy. Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Chị Tuyết Di, em rất tò mò muốn biết, chị có thể nói ra với em không? Đinh Tuyết Nhu không còn giữ bình tĩnh được nữa, nghe giọng điệu của Phương Tuyết Di, việc Hạo Vân sinh con hình như là sự thật. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Tuyết Di ngẩng đầu lên trố mắt nhìn Đinh Tuyết Nhu, đang định nói hết câu chuyện ra cho thần tượng nghe, nhưng suy nghĩ kỹ lại. Việc này không thể nào lan truyền ra ngoài, dù sao cũng không phải việc đáng hãnh diện, tốt nhất là không để cho người ngoài gia đình biết. Ha ha! Phương Tuyết Di giả đỏ cười to, một luồng suy nghĩ xẹt ngang trong đầu. Nói, là như thế này, thằng tiểu tử Hạo Vân muốn làm tròn chữ hiếu, chuẩn bị sinh đứa cháu đích tôn cho Phương gia, nhưng việc này vẫn chưa xác định, dù sao nó và Kỳ hãy còn trẻ, bây giờ vẫn chưa thích hợp sinh em bé, em nói có phải không? Đinh Tuyết Nhu kiên quyết gật đầu lia lịa, họ hãy còn trẻ mà. Bây giờ sinh con hoàn toàn không phù hợp với chính sách sinh con nuôi dưỡng vào độ tuổi thích hợp của đất nước. Úi, Phương Tuyết Di hình như phát giác ra chuyện gì bất ổn, giọng điệu khi đề cập vấn đề Hạo Vân sinh con của Đinh Tuyết Nhu sao mà lạ thế? Rõ ràng cô đang giữ lập trường phản đối kịch liệt. Chẳng lẽ đúng như mình nghĩ, Đinh Tuyết Nhu quả thật đang yêu thầm đứa em trai đào hoa của mình. Nghĩ tới điều này, Phương Tuyết Di cười thầm trong bụng, thằng tiểu tử chẳng biết tu ở đâu được phúc đức mấy đời, thu hút được bao nhiêu là hồng nhan tri kỷ vây quanh, bất cứ cô nào cũng là mỹ nhân kiêu sa, không một tên đàn ông phàm tục nào có thể ảo tưởng, ngay cả cô, trong lòng cũng xao xuyến khi tiếp xúc với hắn. Nhất là từ sau khi Hạo Vân đột nhiên điên lên xém chút xâm hại cô lần trước, cảm giác say đắm mông lung đối với Hạo Vân trong tim cô đang ngày càng rõ rệt. May mà ngày thường cô luôn dùng giới hạn đạo đức để quản thúc bản thân, nếu mặc cho tâm tính tự do hành động, cũng không biết hiện nay đã xảy ra vụ việc đáng tiếc nào rồi. Chị Tuyết Di, chị có tâm sự gì à? Đinh Tuyết Nhu đang định hỏi tiếp việc Hạo Vân sinh con. Thấy Phương Tuyết Di ngẩn ngơ, hơn nữa sắc mặt còn ửng đỏ, không biết có phải đang mắc bệnh tương tư anh chàng nào không? Giật mình bừng tỉnh, Phương Tuyết Di vội xua tan mớ suy nghĩ lung tung, trấn tĩnh tinh thần, thản nhiên nói, không có gì, gần đây chị làm việc mệt mỏi, ban đêm lại không ngủ đủ giấc nên thường hay như vậy. À, thì ra là thế, vậy sau này chị nhớ chú ý sắp xếp thời gian làm việc, và nghỉ ngơi hợp lý mới được. Đinh Tuyết Nhu nhận ra Phương Tuyết Di đang nói dối, theo như biểu hiện của cô vừa rồi. Chuyện Hạo Vân sắp lên chức bố tuyệt đối không đơn giản như thế. Ngập ngừng giây lát, Đinh Tuyết Nhu tiếp tục hỏi dồn, chị Tuyết Di, chị còn coi em là người ngoài, thật ra em không có ý gì khác, em chỉ tò mò một chút thôi. Thôi vậy, em đúng là người ngoài mà, em không dám hỏi nữa, thời gian không còn sớm. Chị Tuyết Di, em về trước đây, chị cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Tuyết Nhu, đợi đã. Phương Tuyết Di do dự một lát bèn gọi Đinh Tuyết Nhu quay lại, khoảng thời gian gần đây cô và Đinh Tuyết Nhu tình như chị em, cô không hy vọng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm với thần tượng của cô. Tuyết Nhu, em ngồi xuống đi, chị sẽ nói cho em biết, nhưng em phải hứa với chị việc này không được để lộ ra ngoài. Phương Tuyết Di cẩn thận nhắc nhở trước, yên tâm đi, em chỉ hiếu kỳ một chút thôi, em không nói với người khác đâu. Đinh Tuyết Nhu vội vàng quay lại ngồi xuống cạnh bên Phương Tuyết Di, vẻ mặt háo hức mong đợi, cứ tìm hiểu kỹ đầu đuôi câu chuyện đã rồi tính kế sách đối phó sau. Việc này là thế. Phương Tuyết Di nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Đinh Tuyết Nhu, bán đứng Hạo Vân kể ra hết cho thần tượng nghe, kể luôn việc hắn và Trương Mỹ Kỳ. Đinh Tuyết Nhu lẳng lặng nghe Phương Tuyết Di kể, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nếu nói vậy Hạo Vân sinh con với cô gái khác đã là sự thật không thể chối cãi, cô không hề có khả năng đi thay đổi cục diện. Điều quan trọng nhất là đến nay cô vẫn chưa dám khẳng định 100% hắn chính là Hạo Vân, mà cô cần tìm. Nhức đầu quá. Đinh Tuyết Nhu nhíu chặt lông mày, đầu đau như búa bổ, lồng ngực như bị tảng đá đè nặng. Chị Tuyết Di, em về trước đây, bữa khác chúng ta lại hàn huyên tiếp, tin Hạo Vân sinh con như sét đánh ngang tai, cho đến bây giờ cô vẫn còn hoảng loạn không biết làm thế nào mới đúng, cô nên nghĩ cách ngăn cản hay là im lặng chấp nhận chuyện này xảy ra. Nhưng nếu hắn đúng là Hạo Vân cô cần tìm, tất cả mọi thứ Phương Tuyết Di vừa kể làm sao mà cô chấp nhận được chứ? Vậy để chị tiễn em ra cửa. Đinh Tuyết Nhu cúi đầu sầu não, Phương Tuyết Di đương nhiên nhìn rõ, cô cảm thấy sắc thái biểu cảm của Đinh Tuyết Nhu lần này là phản ứng bình thường, cảm giác đầu tiên khi thất tình luôn rất chua xót, nhưng thời gian sẽ xoa dịu bớt phần nào. Hơn nữa, cô nghĩ Đinh Tuyết Nhu vẫn chưa lún quá sâu nên chắc sẽ mau vượt qua thôi. Sự thật là Phương Tuyết Di không biết tình cảm sâu nặng của Đinh Tuyết Nhu, đối với Hạo Vân đã được chôn kín trong tim suốt 6 năm qua. Phương Hạo Vân đang nằm trong phòng, hắn không hề biết mình đã bị chị Tuyết Di bán đứng, hắn cũng không nhìn thấy khuôn mặt ngây ngây dại dại như người mất hồn của Đinh Tuyết Nhu. Hắn không ra khỏi phòng ăn cơm tối, nằm trên giường suy nghĩ tới tận nửa đêm, cuối cùng bấm số gọi đi theo số do Lã Thiên Hành để lại. Nếu hắn nhớ không lầm, Lã Thiên Hành từng nói đường dây này luôn có người trực suốt 24 tiếng trong ngày, hắn có thể gọi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.